Chương 558, Thiên Thiên Thần Phong. Chương 558, và ngươi, đừng đốt cửu anh xà quái yêu hồn hữu khí vô lực cầu khẩn. Gần Sổ nâng lên tay trái, bao phủ cửu anh xà quái thái dương linh hỏa thu về vào ma đạo khí thái dương chi hoàn. Nói đi, Gần Sổ dùng ma pháp kỹ lưỡng đồ vật biến hóa một cái ghế ngồi ở cửu anh xà quái trước mặt. Đó là Tiên Thiên Tự Do Thần Phong. Cửu anh xà quái thống khổ nói. Dung hợp tự do phép tắc gió, Gần Sổ hơi sừng sờ, loại vật này hắn nghe nói qua thế nhưng trước đây chưa thấy qua, trên thực tế căn bản không có người thấy tận mắt, chỉ là thần tích học viện Tiên Thiên Thần Phong lục bên trong ghi chép, Tiên Thiên Tự Do Thần Phong có thể từ trong ra ngoài phá vỡ vũ trụ ở giữa tất cả cầm cố. Ngoại trừ hoàng kim cấp lực lượng, bất kể là loại nào phong ấn cầm cố, đều không thể ngăn cản Tiên Thiên Tự Do Thần Phong từ hướng nội bên ngoài ly khai. Thế nhưng có hướng ngoại bên trong liền một chút tác dụng cũng không có. Nếu quả như thật là thứ này, năm đó Trộm Tiên Tông không làm sao có thể vỡ lạc, đây chính là trong truyền thuyết đứng đầu nhất chạy trối chết trí bảo một trong, chẳng qua nếu như thực sự là thứ này, cũng liền thảo nào có thể che đậy lại ám hắc thế giới vị diện bổn nguyên. Chủ nhân có hai đại thần gió. Cửu anh xà quái vò đã mẻ lại sức lẩm bẩm, trong đó Tiên Thiên Tự Do Thần Phong. Không nhìn bất luận cái gì phong ấn đều có thể chạy đi, Tiên Thiên Câu Thúc Thần Phong, bất kỳ cái gì địa điểm miễn là ẩn chứa phong ấn lực lượng hắn đều có thể chủ động đem chính mình nuốt vào. Bang vào thuộc tính ngược lại hai đại Tiên Thiên Thần Phong, chủ nhân trở thành Hoàng Kim Đại Lục ba đạo tặc thần chi một. Thế nhưng chủ nhân ngàn vạn lần không nên, vì cứu một người người đem chính mình Tiên Thiên Tự Do Thần Phong mượn đi ra ngoài, đó là một cái nhằm vào chủ nhân bấy dập. Chủ nhân tự tin không có Tiên Thiên Tự Do Thần Phong cũng không còn người có thể bắt được hắn, thế nhưng chủ nhân hiển nhiên sai rồi, vì vậy vẫn lạc. Ngươi có muốn hay không đạt được Tiên Thiên Tự Do Thần Phong? Cửu anh xà quái dùng ràng nâng lên một cái đầu rắn nhìn chằm chằm Gần Sổ hỏi. Ngươi nghĩ ta báo thù cho hắn? Gần Sổ lạnh nhạt nói. Không sai, cửu anh xà quái liều mạng gật đầu nói, Tiên Thiên Câu Thúc Thần Phong ở chủ nhân vẫn lạc thời điểm bị đoạt đi, thế nhưng Tiên Thiên Tự Do Thần Phong không giống với. Khi hắn chủ nhân vẫn lạc thời điểm sẽ tự rời đi đi trước tiền nhậm chủ nhân nhất chiếu cố địa phương, ta biết cái này địa phương. Chờ ta có thực lực đó rồi hãy nói. Gần Sổ xoay người trước khi rời đi hướng ma kính thế giới, hắn cực kỳ tin tưởng lòng tham hạ tràng. Tình thế thanh liên trói buộc chặt Tiên Thiên Tự Do Thần Phong, hẳn là chỉ là bên ngoài bản thể chia ra một chút xíu thuộc về không thể lại sinh đồ đạc. Cũng chính là những thứ này mất đi khống chế. Bằng không Tịnh Thế Thanh Liên cũng đừng nghĩ ngưng tụ như thế một đoàn bà bối. Thứ này duy nhất dùng hết tốt nhất một chút xíu cũng không muốn lưu. Cửu anh xà quái tâm tư phi thường âm hiểm độc ác, nó nói lên giao dịch điều kiện căn bản là một cái tử lộ. Thiên Thiên Tự Do Thần Phong cùng Tiên Thiên Câu Thúc Thần Phong. Chúng nó là một đôi lẫn nhau tương khắc chế Tiên Thiên Thần Phong, nếu như một người trong đó vô chủ còn dễ nói, nếu như hai cái đều cụ bị chủ nhân. Hai người kia nhất định có thể cảm giác được lẫn nhau cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Quyền lợi tuy có thể cho hắn mạo hiểm, thế nhưng đầu tiên nhất định phải có đường lui mới có thể. Vu sư tháp. Gần Sổ trải qua hai ngày chuẩn bị điều chế được rồi thanh tẩy pháp trận, đi qua cái này ma pháp trận mạnh mẽ phát động Tịnh Thế Thanh Liên thanh tẩy lực lượng, mặc kệ những thứ này vô chủ Tiên Thiên Tự Do Thần Phong có hay không có tàn dư thai hoàng ẩm, đều chỉ có ngoan ngoan tiếp thu thanh tẩy một con đường. Titan Tháp Linh, hiện tại bắt đầu thanh tẩy đi. Gần Sổ đứng ở cách ly gian bên ngoài ra lệ. Năng lượng chỉ kích hoạt, bắt đầu rút hết năng lượng tiến nhập thanh tẩy pháp trận, chuẩn bị kích thích Tịnh Thế Thanh Liên tăng cường thanh tẩy phóng xạ, đồng thời gian phong ấn pháp trận tiến nhập nửa khởi động hình thức. Lần đầu tiên thanh tẩy bắt đầu ánh sáng màu xanh đảo qua, Tiên Thiên Tự Do Thần Phong không có biến hóa chút nào. Lần đầu tiên thanh tẩy thất bại. Chưa phát hiện mục tiêu dị thường có hay không tiếp tục. Lại cho ta thêm thập bội năng lượng. Gần Sổ ra lệnh. Trộm Tiên Tông Vô Đương Năm bị buộc đến tuyệt cảnh, sắp chết thời điểm còn không tiếc phong ấn Hách Lạp Địch Khắc Phương Khổ Ý Họa Diệt Cú Bệ, càng là không tiếc đại giới để lại cửu anh xà quái, muốn nói không có một chút ý đồ căn bản cũng không khả năng, không phải cửu anh xà quái chính là chỗ này Tiên Thiên Tự Do Thần Phong có chuyện. Lần thứ hai thanh tẩy thất bại, chưa phát hiện mục tiêu dị thường có hay không tiếp tục rót vào thần lực. Gần Sổ trong mắt hơi híp quả quyết nói. Lần thứ hai thanh tẩy không có khác thường, kỳ thực chính là lớn nhất không bình thường. Dựa theo cửu anh xà quái giải thích, đây là một chút không chứa bổn nguyên Tiên Thiên Tự Do Thần Phong, lục phẩm Tịnh Thế Thanh Liên kích hoạt đến cái loại tình trạng này. cái này một chút xíu tiên thiên tự do thần phong nếu như không có dị thường làm sao có thể không có một chút tổn hao. Thần lực rót vào bắt đầu cảnh cáo mục tiêu bắt đầu dãy rủa, thời gian phong ấn pháp trận mở ra, vu sư tháp ràng buộc pháp trận toàn diện mở ra, phong tỏa ngoại trừ chủ nhân bên ngoài tất cả đối với bên ngoài thông hành thông đạo. Có hay không dựa theo đệ nhị kế hoạch rót vào vu độc thở dài làn gió rót vào. Gần số lạnh giọng nói. Cách ly gian bên trong không ngừng trùng kích thời gian phong ấn pháp trận tiên thiên tự do thần phong, lúc này từng luồng thanh phong hợp thành một tấm hết sức bình thường phi thường cụ bị thân hòa lực mặt mũi, hai con mắt dường như xuyên qua pháp trận nhìn chằm chằm gần sổ trong miệng không ngừng mặc niệm. Chết còn không thành thật. Gần sổ đánh một cái trong nháy mắt. Phòng cô lập nội bộ, siêu ma pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định đột nhiên xuất hiện, chỉ là lúc này đây chấn động cao tần không phải pháp lực sợi tơ. Mà là pháp lực sợi tơ đi qua ưu linh đồng hóa thiên phú dung hợp cầm huyền. Thập đại thần khí bên trong hư hại phục hy cầm lưu lại cầm huyền. Cao tần chấn động xoay tròn phục hy cầm huyền, lập tức đem tiên thiên tự do thần phong biến thành mặt người cắn nát. Một loại không biết tên ngôn ngữ, xuyên qua phòng cô lập ở gần sổ vang lên bên tai. Trong nháy mắt, gần sổ cả người trong lúc bất chợt cảm giác được ý chí tinh thần sa sút, thật giống như cùng nhau đi tới tất cả mỗi một sự kiện cũng không hài lòng. Hết thể tất cả cũng không tự do, tự hồ chỉ có quên đi tất cả mới có thể chân chính cảm thấy tự do. Choang chủ thể chịu đến tâm ma chớ chú quấy rầy, hư thần vũ trang bắt đầu thôn phệ mặt trái lực lượng thôn phệ thành công, tâm ma chớ chú giải trừ ha hả gần sổ tỉnh táo lại đùa cợt cười. Với hắn mà nói thân thể phương diện chớ chú coi như hữu hiệu, thế nhưng tinh thần phương diện chớ chú, một cái vẫn lạc thần linh lưu lại cũng muốn thương tổn hắn căn bản không khả năng. Hư thần vũ trang nội bộ bóng ma chu A tể chân thân thích nhất nhưng chỉ có các loại mặt trái lực. Phục hy cầm huyền, bản thân liền cụ bị một loại đặc thù lực lượng tinh thần. Phối hợp chuyên môn thương tổn linh hồn thở dài làn gió, thời gian phong ấn pháp trong trận bộ phận tiên thiên tự do thần phong lập tức đình chỉ dãy rua, thế nhưng gần sổ căn bản không có lưu thủ không tiếc đại giới tiếp tục rót vào thần lực, quả nhiên bất quá khoảng khắc lại còn sống qua đây tiếp tục phản kháng. Một mực rằng co cả ngày. Tiên thiên tự do thần phong có ngưng tụ thành một viên hạt châu. Nguyên lai là vật này gần sổ tâm niệm vừa động, hồ trung tiên giới cửu anh xà quái linh thể bắt đầu tiếp tục tiếp thu thái dương linh hỏa đúng khô. Lúc này đây không đem linh hồn của nó điểm thiên đăng tuyệt không mềm tay, như không phải hắn từ trước đến nay cẩn thận lúc này đây liền thực sự tài liệu. Cửu anh xà quái cầu xin tha thứ theo như lời nói, ngoại trừ lượng chủng tiên thiên thần phong là thật còn lại đều là giả. Trộm tiên tông không? Làm sao có thể cho mượn đi tiên thiên tự do thần phong, như thế nào khả năng bởi vì tự đại đang mượn ra bảo mệnh lá bài tẩy tỉnh tình huống bên dưới đi mạo hiểm trộm đạo, từ đầu đến cuối cửu anh xà quái chính là ở lợi dụ hắn, chủ động dẫn hắn tới luyện hóa này cái ngụy trang thành tiên thiên tự do thần phong hạt châu.